Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 465: Chiến Phó Ngao. Vỗ nhẹ nhẹ đầu Huân Nhi, Tiêu Viêm chậm rãi xoay đầu lại, vẻ âm trầm trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Phó Ngao phía đối diện, nhẹ giọng nói: "Bắt đầu đi." "Hắc, có can đảm." Phó Ngao kêu một tiếng kinh ngạc. Không ngờ Tiêu Viêm thực sự dám đứng ra ứng chiến, chợt cười hắc hắc nói: "Hảo, hôm nay ngươi hãy cho ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Hiện tại bên trong nội viện đang huyên náo, truyền tụng về thủ lĩnh của tân sinh, đến tột cùng là có cái loại mạnh mẽ như trong lời đồn hay không?" Nhìn đại chiến giữa sân sắp triển khai, đệ tử vây xem ở chung quanh liền vội vàng lui về phía sau một bước. Đối với lời đồn về Tiêu Viêm, bọn họ cũng nghe được không ít, hiện giờ lại có thể tận mắt chứng kiến, bọn họ tự nhiên là rất vui. Không biết tên Tiêu Viêm kia có thể cùng Phó Ngao đấu một trận không? Nếu như không mà nói, chỉ sợ thể diện lần này sẽ mất sạch a. Hắc hắc, nghe nói Phó Ngao kia tại tháng trước đã tiến vào cấp bậc tam tinh đấu linh rồi. Tiêu Viêm này tuy rằng có thể đánh bại La Hầu, nhưng muốn cùng hắn đối chiến thì thật sự vẫn là rất gian nguy a. Nếu là bất cẩn để bị thua bởi Phó Ngao, cái này không chỉ là mất mặt, mà còn đến cả nữ nhân của mình cũng sẽ không giữ được. Vậy chuyện càng thêm vui a. Tiêu Viêm không để ý đến những lời nói khe khẽ xung quanh, chậm rãi bước về phía trước một bước. Hai tay nhanh chóng kết xuất một số thủ ấn kỳ dị. Cùng với kết động thủ ấn, bên trong khí xoáy tụ trong cơ thể, một luồng hỏa diễm màu xanh đột nhiên vọt ra, cuối cùng cấp tốc vận chuyển theo một đạo lộ tuyến có chút kỳ dị. Khi ngọn lửa màu xanh vận chuyển hoàn thành một vòng lộ tuyến kỳ dị, thì lửa xanh không khỏi có chút sôi trào lên. Một cỗ năng lượng cuồng bạo từ đó tán phát ra, cuối cùng xâm nhập mọi chỗ bên trong cơ thể Tiêu Viêm. Thiên hỏa tam huyền biến, thanh liên biến. Thủ ấn bỗng cứng đờ, ngọn lửa màu xanh mạnh mẽ từ trong cơ thể Tiêu Viêm cuồng bạo trào ra, đem thân thể bao bọc thành một hỏa nhân màu xanh. Ngọn lửa chỉ bốc lên trong khoảnh khắc thời gian, liền nhanh chóng rút về bên trong cơ thể Tiêu Viêm. Mà theo ngọn lửa trở về bên trong cơ thể, mọi người nhận thấy được khí tức của Tiêu Viêm đang liên tiếp tăng lên, thậm chí sắp đạt tới trình độ đấu linh cường giả. Hóa ra chỉ là cường hành tăng lên thực lực, trách không được có thể đánh bại La Hầu. Bất quá loại biện pháp này chung quy vẫn chỉ là tiểu thừa, không kéo dài được lâu, ngược lại còn tạo thành thương tổn rất lớn cho thân thể. Đây chính là con bài chưa lật của ngươi sao? Thấy khí tức Tiêu Viêm đột nhiên càng thêm mạnh mẽ, đầu tiên Phó Ngao thoáng có chút giận mình, chợt lạnh nhạt nói. Đối với việc Phó Ngao cười lạnh châm chọc, Tiêu Viêm vẫn không nói một lời, bàn tay nắm trên chuôi huyền trọng xích, nghiêng đầu hướng Ngô Hạo thản nhiên nói. Trông chừng bọn Bạch Sơn. Yên tâm đi, lũ hỗn tạp đó cứ giao cho ta. Ngô Hạo gật gật đầu, thoáng chần chờ rồi thấp giọng nói. Ngươi nên cẩn thận một chút, tên Phó Ngao này so với La Hầu mạnh hơn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đem tầm mắt chuyển về phía Phó Ngao về mặt đang cười lạnh ở đối diện. Bàn chân chậm rãi nhấc lên, sau đó ầm ầm hạ xuống. Nhất thời, một đạo năng lượng nổ mạnh vang vọng dưới chân, thân thể Tiêu Viêm liền hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp hướng về người phía trước bắn thẳng tới. Hôm nay sẽ cho ngươi nhìn kỹ một chút, cái gì mới là đấu linh cường giả chân chính. Bảng môn tà đạo thì cũng chẳng tính là thứ tốt đẹp gì. Bên trong đồng tử, bóng đèn cấp tốc phóng đại, Phó Ngao hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, làm quang lóe ra, một tay nắm lấy tam xoa kích màu lam dài gần nửa trượng, thoáng lóe lên. Trong tay nắm chặt tam xoa kích, Phó Ngao hướng bóng đen phía trước trực tiếp đâm mạnh tới. Ở chỗ xoa tiêm lóe ra lam quang u ám, nơi nó đi qua, ngay cả không gian đều mơ hồ nhiễm chút lam sắc quang mang. Đinh! Bóng đen bỗng đứng lại, hắc thước thật lớn trong tay vung mạnh đến, và chạm cùng một chỗ với tam xoa kích. Lập tức vang lên thanh âm của kim thiết giao nhau cùng hoa lửa bắn tung tóe ra. Khí lực không nhỏ. Thân thể khẽ chấn động, cước bộ lùi về sau nửa bước. Phó Ngao nhìn về Tiêu Viêm ở phía trước cũng đã lùi về sau hơn một bước, kinh ngạc cười một tiếng. Chợt lần nữa vọt lên, tam xoa kích trong tay nhuộm đẫm đấu khí màu xanh thẳm, giống như một đầu cá mập hung ác trong biển đang vẫy đuôi. Kình khí lạnh lẽo ẩn chứa một cỗ hung sát chi khí. Vẻ mặt căng thẳng nhìn thế công nhanh chóng vọt tới của tam xoa kích, Tiêu Viêm cánh tay khẽ chấn, không chút nào lùi bước, lại huy động trọng xích trực tiếp đón nhận công kích của Phó Ngao. Bên trong sân,

đem năng lượng thủy xa do đấu khí ngưng tụ thành trong nháy mắt, lập tức bốc hơi lên làm hơi nước đầy trời. Tình huống xảy ra đột ngột như vậy, thực sự Phó Ngao cũng chưa từng nghĩ tới. Song trường ướt đẫm mồ hôi đang gắt gao nắm chặt tam xoa kích. Cánh tay Phó Ngao run run, cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên trọng xích truyền tới kia làm cho tim hắn đập nhanh hơn đôi chút. Khuôn mặt Tiêu Viêm cũng đã ửng đỏ lên, đó là biểu hiện của việc thi triển lực lượng đến cực hạn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Ngao đang cách nhau khoảng 2 thước, khóe miệng bỗng nổi lên một nụ cười lạnh. Yết hầu hơi hơi động, thanh âm kỳ dị không ngừng ở trong miệng Tiêu Viêm vang lên, mà cùng với thanh âm kia nổi lên, miệng Tiêu Viêm cũng có chút phồng lên. Một lát sau, đầu ngẩng cao, miệng đang ngậm chặt cũng mạnh mẽ mở to ra. Giống. Theo miệng Tiêu Viêm mở ra, giống như sư tử hống tạo ra sóng âm lôi đình, chậm rãi vọt ra, làm cho màng nhĩ của những người đang vây xem ở chung quanh đau nhức, vội vàng liều chết che lỗ tai lại. Những người vây xem còn cảm thấy màng tai bị chấn cho đau đớn. Vậy Phó Ngao cách Tiêu Viêm không đến 2 thước thì lại càng chịu tổn thương lớn nhất rồi. Tại lúc sóng âm còn chưa phát ra, mặc dù Phó Ngao cảm giác được nguy hiểm nhưng lại vẫn chưa lập tức lùi bước. Bởi vậy, khi Tiêu Viêm dùng sư hổ toái kim ngâm thì bị hắn hấp thu trọn vẹn. Song trưởng đang mãnh liệt run rẩy, ở dưới một tiếng hống giống như sấm sét giữa trời quang này của Tiêu Viêm, chỗ hai lỗ tai của Phó Ngao thẩm thấu ra một tia máu, bên trong đầu cũng giống như có ai nhảy loạn trong đó. Tại khoảnh khắc Phó Ngao bị sư hổ toái kim ngâm chấn cho thất thần, hai tay Tiêu Viêm mạnh mẽ buông ra trọng xích, thân thể xoay tròn, liền như quỷ mị xuất hiện bên trái Phó Ngao, vẻ mặt lạnh lùng, nắm tay nắm chặt hòa lẫn ngọn lửa màu xanh, đánh mạnh về phía trước. Không khí nứt ra mang theo tiếng gió sắc nhọn, trước từng đạo ánh mắt kinh hãi ở chung quanh. Bàn tay mạnh mẽ nện lên trên khuôn mặt Phó Ngao. Đông. Quyền thịt đụng nhau, thanh âm trầm thấp vang lên khiến những người vây xem ở chung quanh trong lòng nhảy dựng lên. Quay lại nhìn thấy Phó Ngao giống như diều đứt dây, thân thể quay cuồng giữa không trung, rồi mới rơi thật mạnh trên mặt đất cách xa mấy thước, không biết sống chết. Khi thân thể Phó Ngao rớt xuống mặt đất, xung quanh một mảnh lặng ngắt không một tiếng động. Chương 466: Thực lực của Bạch Bang. Trên bãi đất trống, bầu không khí tĩnh lặng như đọng lại. Từng ánh mắt nhìn Phó Ngao không chút sức mẻ nằm ở cách đó mấy chục mét, sự kinh hãi nổi lên trong ánh mắt khó có thể che giấu. Đây chính là tam tinh đấu linh cường giả a, lấy thực lực của Phó Ngao, cho dù là trong toàn bộ nội viện, đó cũng có thể tiến vào 70 người bài danh đứng đầu. Thế nhưng hắn lại bại dưới tay một tên tân sinh vừa mới tiến vào nội viện thời gian không quá 5 ngày. Hơn nữa, sự thất bại này còn là thất bại thê thảm như thế. Nhớ tới 10 phút trước, Phó Ngao còn giặt rào đắc ý, thế nhưng hiện giờ lại giống như một con chó chết bình thường nằm ở cách đó không xa. Một màn hí kịch này thật sự làm cho mọi người vây xem ở chung quanh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Khụ, khụ. Tiếng ho khan kịch liệt bỗng vang lên trên bãi đất trống, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng. Trọng xích trong tay Tiêu Viêm chạm đất, đầu gối cũng nhịn không được phải quỳ xuống. Trên khuôn mặt thanh tú lúc này nổi lên một chút nhợt nhạt, mồ hôi lạnh tinh mịn không ngừng từ trên trán thẩm thấu ra. Trông hơi thở hồn hển kia thì rõ ràng một trận thắng này cũng không phải là dễ dàng đối với hắn. Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ? Một bóng dáng xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh, đồng thời cánh tay nhỏ nhắn quấn ngang thắt lưng Tiêu Viêm. Nhìn gương mặt người bên cạnh tái nhợt, thanh y thiếu nữ giọng nói không khỏi có chút đau lòng nói: không có việc gì, chỉ là di chứng sau khi thực lực đột nhiên tăng mạnh mà thôi. Tiêu Viêm gian nan cử động thân thể, cắn răng lắc lắc đầu. Thiên hỏa tam huyền biến quả thật có thể làm cho thực lực của mình tăng lên trong khoảng thời gian ngắn, nhưng năng lượng cuồng bạo kia cũng sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ đến cơ thể. Nếu bản thân Tiêu Viêm không phải là luyện dược sư, hơn nữa vẫn còn có Dược Lão, một vị luyện dược tông sư có kinh nghiệm chế thuốc vô cùng phong phú ở một bên phụ trợ, chỉ sợ Tiêu Viêm cũng không dám dễ dàng vận dụng thứ này. Chẳng qua cho dù là như vậy, nhưng sau mỗi lần thi triển thì thân thể đều sẽ cảm nhận được một cỗ đau quặn toàn thân. Cánh tay khoát lên trên bờ vai nhỏ bé yếu ớt của Huân Nhi, Tiêu Viêm lạnh lùng liếc mắt nhìn Phó Ngao ở phía xa. Người kia vốn sẽ không thua thê thảm như vậy, chẳng qua cũng là vì xem thường trình độ khắc chế của dị hỏa đối với đấu khí thủy thuộc tính. Nhớ tới công kích cường hãn lúc trước do đấu kỹ phối hợp với đấu khí ngưng xuất ra, nếu là đổi lại không bị dị hỏa quá mức khắc chế thuộc tính mà nói, e rằng Tiêu Viêm cũng không dám liều mạng đánh bừa như vậy.

Vị cường giả này danh liệt 34 trên cường bảng, Bạch Trình thì phải. Bạch Trình cũng không để ý tới mấy người đang xúc động ở trong phòng kia, ánh mắt dừng trên một đạo nhân ảnh ở bên trái. Lúc này, phần nửa khuôn mặt của nhân ảnh này đều bị bao bọc bên trong băng gạc, có thể mơ hồ nhìn ra thân phận của hắn. Chính là Phó Ngao hôm nay bị Tiêu Viêm hung hăng nện một quyền trên mặt, hơn nữa còn hôn mê ngay tại đương trường. Phó Ngao, thương thế như thế nào? Trong bộ dáng của Phó Ngao lúc này, tên nam tử kia mày nhịn không được cau lại, mở miệng hỏi. Theo hắn mở miệng, âm thanh ầm ĩ trong phòng cũng lặng đi, tất cả ánh mắt đều dừng lại trên người Phó Ngao. Không chịu nội thương quá lớn, bất quá cũng phải tĩnh dưỡng ít nhất 4 đến 5 ngày mới có thể hồi phục. Thanh âm hơi có chút biến điệu, từ trong miệng trên khuôn mặt bị bao hơn phân nửa của Phó Ngao truyền ra. Tên Tiêu Viêm kia, thực lực như thế nào? Khẽ gật đầu, Bạch Trình thoáng híp mắt, trong thanh âm bình thản pha lẫn một tia âm lãnh. Thực lực bản thân hắn chẳng qua ước chừng ngũ đến lục tinh đại đấu sư, nhưng hắn tự hồ có thể sử dụng một loại bí pháp mạnh mẽ, đem thực lực thân thể tăng lên tới cấp bậc đấu linh. Còn có, hỏa diễm mà hắn từng thi triển cũng rất mạnh mẽ bá đạo, ở dưới sự thi triển phối hợp song trọng đấu kỹ cùng với đấu khí ngưng vật, đều bị đạo hỏa diễm bá đạo kia triệt tiêu. Phó Ngao trong mắt hiện lên một chút không cam lòng, cố gắng biện bạch cho mình. Vốn ta cũng không bị thua uất ức như vậy, ai có thể ngờ được cái tên kia lại còn hiểu được sóng âm đấu kỹ. Thừa dịp lúc ta thất thố không kịp đề phòng bị chấn cho thất thần, ra tay nặng đem ta đánh thành bộ dáng này. Bạch Trình khẽ gật đầu, nghiêng đầu hướng qua một bên khác. Bạch Sơn vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi yên lặng, thấy hắn trông lại, gật gật đầu, thản nhiên nói. Biểu ca, tình hình cụ thể cùng Phó Ngao đại ca nói cũng không sai biệt lắm. Tiêu Viêm này, đích xác có những thủ đoạn này. Mặt khác, hắn còn am hiểu một loại đấu kỹ mạnh mẽ nữa. Đó là hỏa liên quỷ dị mà ngày đó đánh bại La Hầu. Hôm nay chẳng biết tại sao, cũng chưa từng dùng tới. Hỏa liên đấu kỹ kia ta cũng đã được nghe nói qua. Thật sự mạnh mẽ, bất quá tiêu hao dường như cũng rất lớn. Lấy thực lực Tiêu Viêm, trạng thái toàn thịnh có lẽ chỉ có thể thi triển một hai lần mà thôi. Bạch Trình gật đầu nói. Lão đại, lần này chịu thiệt là chỉ tại ta không biết chi tiết này. Lần sau nếu tái chiến, tất nhiên không bị thua. Phó Ngao cực kỳ không cam lòng nói. Còn chưa đủ nhục nhã sao? Khuôn mặt trầm xuống, Bạch Trình bàn tay vỗ mạnh lên ghế một cái. Thanh âm vang dội làm cho mọi người bên trong gian phòng sợ tới mức không dám mở miệng. Hôm nay ngươi nếu không có hạ cái gọi là hứa hẹn tỉ thí kia, thì hiện tại ta có thể dẫn người đi săn bằng bàn môn, làm cho nó đóng cửa giải tán. Mà tên ngu xuẩn ngươi lại tự cho mình là rất cao, biết rõ Tiêu Viêm kia đánh bại La Hầu, vậy mà còn dám tự phụ, ưng thuận ước định. Hiện giờ ước định kia sớm đã lan truyền bên trong nội viện, hiện tại lại đi đến bàn môn tìm phiền phức, chẳng phải là lạc dân khẩu thiệt. Bên trong nội viện này, người chờ xem bạch bang chúng ta xấu mặt, cũng không ít đâu. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy dễ dàng bỏ qua chứ. Giả như có vấn đề gì đó phát sinh, đối với danh dự của bạch bang chúng ta tựa hồ cũng không tốt lắm. Bởi vì bị Bạch Trình quát mắng khiển trách, Phó Ngao cũng đành phải thấp giọng xuống, căm giận bất bình nói. Bạch Trình bưng chén trà bên cạnh lên, nhợt nhạt nhấp một ngụm, ngước đầu, sau một lúc lâu trầm mặc mới chậm rãi nói. Ước định nửa năm không được tìm bàn môn gây phiền toái, cho nên trong khoảng thời gian ngắn này, người của Bạch Bang tận lực ít cùng bọn chúng có tranh cãi. Biểu ca, người muốn mặc kệ cho Tiêu Viêm bọn họ nửa năm thời gian. Nghe vậy, Bạch Sơn mày không khỏi nhíu lại, hỏi. Bạch Trình nắm chặt chén trà, trầm ngâm một hồi, khẽ gật đầu thản nhiên nói. Nửa năm thời gian, bọn họ cũng không làm nên trò trống gì. Đến lúc đó thời gian vừa đến, ta sẽ đích thân hướng bàn môn hạ chiến thư. Cái này quá mạo hiểm thì phải. Nửa năm thời gian, ai có thể biết trong đó sẽ phát sinh cái biến cố gì. Tiêu Viêm kia cũng không thể đối đãi theo lẽ thường a. Bạch Sơn trầm giọng nói. Yên tâm đi, nửa năm thời gian mà thôi. Xem như bọn họ mỗi ngày đều đang tại bên trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Thế thì nhiều nhất cũng là tiến vào đại đấu sư đỉnh phong mà thôi. Cấp bậc đấu linh cũng không phải là dễ dàng tiến vào như vậy. Hơn nữa, ta cũng thực sự không phải là Phó Ngao ngu xuẩn kia. Cho dù nắm chắc phần thắng, cũng sẽ không cho phép đơn đấu cái gì cả. Đến lúc đó người của Bạch Bang toàn bộ xuất động, đem bàn môn hắn có thể dễ dụa hay không? Bạch Trình phất phất tay, nói: "Điều này..." Nghe vậy, Bạch Sơn vẫn còn có chút chần chừ. Trải qua đoạn thời gian cùng Tiêu Viêm ở chung tại trong rừng rậm kia, hắn không ít lần nhìn thấy người này sáng tạo ra một số kỳ tích làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Bởi vậy trong lòng có vài phần không yên. Ta đây cũng chỉ là sơ bộ tính toán mà thôi, đến lúc đó lại theo tình huống mà định ra tiếp tục. Gần nhất phải có người chú ý nhất cử nhất động của bàn môn một chút. Trông thấy bộ dáng Bạch Sơn này vẫn như cũ có chút không yên lòng, Bạch Trình đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, đổi giọng nói: "Tốt lắm, sắc trời không còn sớm, đều cũng tự giải tán đi đi. Ngày mai ta sẽ đi vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, có lẽ thời gian 5-6 ngày sẽ ra lại. Trong khoảng thời gian này, những sự vật trong bang sẽ theo ngươi cùng với Phó Ngao ba người chăm sóc." Bạch Trình đứng dậy, thản nhiên nói: "Ân." Sáng sớm hôm sau, khi sắc trời vừa hừng sáng, đăng hỏa ở khu vực rừng chân dành cho tân sinh liền sáng lên. Từng bóng người từ trong phòng lướt ra, cuối cùng chỉnh tề xếp hàng trước tiểu lầu các của bốn người Tiêu Viêm. Chi giác. Nửa phút sau, cửa phòng tiểu lầu cát từ từ mở ra, Tiểu Viêm bốn người chậm rãi đi ra, dừng ở cửa, nhìn mấy thành viên bên kia khí thế ngẩng cao, vẻ mặt hưng phấn, không khỏi nhìn nhau cười. Mặc dù những thành viên này bây giờ còn nhỏ yếu, nhưng giá trị tiềm lực lại cực kỳ không kém. Chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, Tiểu Viêm tin tưởng bọn họ sớm muộn gì cũng có thể trở thành cường giả chân chính. Đi! Nhân viên đã tập hợp xong, Tiêu Viêm cũng không nói lời thừa, vung tay lên, liền cùng Ngô Hạo ba người dẫn đầu hướng phía đối diện vui vẻ bước nhanh tới. Sau đó, đến 40 tên tân sinh ghét gao nối bước theo sau. Tại trên đường thông đến thiên phần luyện khí tháp, học viên qua lại trông thấy một đám người đông đảo đi xuống cả lề đường, đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Một ít người ánh mắt tinh tế khi nhìn thấy đầu lĩnh chính là Tiêu Viêm cùng với lưng đeo huyền trọng xích thật lớn phía sau, tức thì thanh âm kinh ngạc vang vọng lên: "Gì, đây không phải là Tiêu Viêm sao? Hì, có vẻ tuấn tú a." Hải nữ hải tử đi theo bên cạnh kia cũng rất được nga. Hắc hắc, không biết ai có thể có vận may được ôm ấp. Những người này hẳn là thế lực tân sinh bàn môn gần đây được đồn đại xôn xao huyền náo ở trong nội viện thì phải. Nhìn qua tựa hồ khí thế cũng không tệ lắm a. Nghe nói ngày hôm qua Phó Ngao của Bạch Bang bị nện vào mặt đều là do ăn trong tay Tiêu Viêm đó. Xem ra bọn người kia đích thực có chút thực lực a. Nghe được những tiếng nói chuyện khe khẽ trên dọc đường đi qua, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Hiện giờ bàn môn của bọn họ ở nội viện coi như đã có danh tiếng rồi. Bất quá hiện giờ thực lực của bọn họ cùng với cái thanh danh đó có vẻ như không tương xứng cho lắm. Lắc lắc đầu, không hề để ý tới những đàm luận chung quanh đối với hắn cùng với bàn môn, Tiêu Viêm quát một tiếng thúc giục. Cả chi đội ngũ tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, sau đó mang theo đám bụi mịn mù nhanh như chớp, nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Trải qua gần một giờ chạy đi, trên mặt đất gần đó lộ ra một đoạn đỉnh tháp. Rốt cuộc thiên phần luyện khí tháp cũng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Mà sau khi mọi người bàn môn nhìn thấy hắc tháp vô cùng kỳ lạ này, thì thanh âm kinh dị không khỏi liên tục nổi lên: "Tiêu Viêm ca ca, cái này là thiên phần luyện khí tháp sao? Quả nhiên rất kỳ lạ a. Vậy mà lại chôn sâu dưới lòng đất." Huân Nhi nhìn một đoạn đỉnh tháp khổng lồ, bộ dáng xinh đẹp mỉm cười thản nhiên, dẫn theo ánh mắt kinh diễm của không ít nam tử đang chờ ở chỗ này quẳng lại đây. "Ân." Tiêu Viêm cười gật gật đầu, dẫn mọi người chiếm một khối địa phương không gần ở phía trước. Dựa theo quy củ của nội viện, luyện khí tháp mỗi ngày đều nghiêm khắc về thời gian đóng cửa và mở cửa, cho nên đám người Tiêu Viêm cũng đành phải kiên nhẫn cùng nhau đợi cửa tháp mở ra. Theo chờ đợi thời gian trôi qua, dòng người chung quanh cũng càng ngày càng khổng lồ, thanh âm huyên náo cùng với dòng người hội tụ làm cho mọi người bàn môn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới điều kiện tiến vào nội viện này cực kỳ hà khắc, vậy mà cũng có được nhân khí như vậy. Một chỗ này của đám người Tiêu Viêm không nghi ngờ là địa phương duy nhất hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trong thời gian mấy ngày này, chuyện Tiêu Viêm cùng với bàn môn thành lập cho đến trong khoảng thời gian này trở thành tiêu điểm ở nội viện. Hơn nữa, hôm qua Tiêu Viêm còn đánh bại Phó Ngao, chuyện đánh lui Bạch Bang càng làm cho danh khí được truyền bá liên hồi. Đám người Tiêu Viêm ngồi xếp bằng cũng không để ý tới những âm thanh ầm ĩ cùng với đủ loại ánh mắt ở chung quanh kia. Thời gian tiếp tục trôi qua như cát giữa những ngón tay chảy đi không trở lại. Sau gần hơn 20 phút Tiêu Viêm chờ ở chỗ này, đột nhiên có đoàn người từ trong đám đông chật chội rẽ ra. sau đó chậm rãi hướng địa phương có đám người Tiêu Viêm đang chờ đi tới. Theo chuyển động của những hành nhân này, ánh mắt chung quanh cũng hội tụ đến trên người bọn họ. Sau khi nhìn thấy đầu lĩnh giả của đám hành nhân này, những ánh mắt ấy nhất thời rời đến địa phương nơi đám người Tiêu Viêm đang ngồi, trong mắt mơ hồ mang theo một chút kích động sôi trào. Không khí bỗng trở nên lạ thường, làm cho Tiêu Viêm cũng mở mắt ra, ngẩng đầu đem ánh mắt ném về hướng đoàn người kia, đôi lông mày không khỏi hơi hơi cau lại. Đầu lĩnh, cẩn thận một chút, tên kia đó là thủ lĩnh của Bạch Bang, Bạch Trình. Ở bên cạnh Tiêu Viêm, A Thái sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Ân. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vung tay lên, mấy chục thành viên của bàn môn đang ngồi xếp bằng trên đất, bá một tiếng, liền đứng lên cực kỳ chỉnh tề. Từng đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người Bạch Trình đang chậm rãi đi tới kia. Trong lúc nhất thời, ở phía ngoài của thiên phần luyện khí tháp, không khí thoáng trở nên có chút căng thẳng.